500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, buồn ngủ gặp phải gối. Chu Du vẫn luôn là một cái có chút năng lực liền yêu thích khoe khoang. Cũng yêu thích nghe lời ngon người. Trước đây là không có cơ hội. Hiện tại có cơ hội rồi. Chu Du liền thường thường ở trong đám nghe một bầy con nhà giàu cùng nữ nhân xinh đẹp đối với hắn. Tên rác rưởi này tán thưởng cùng khen tặng, mặc dù là rất cao hứng nghe, thế nhưng nắm chắc quá mạnh Chu Du vẫn luôn không coi là chuyện to tát. Chu Du từ chối tăng thêm nữ tiêu thụ WeChat thỉnh cầu. Hắn đã quá rồi trình độ đó rồi, lại là đắc ý một ngày, bị trung gian em gái đưa đến nhà thuê công tiểu khu. Chu Du quên không được trung gian em gái đưa hắn lúc xuống xe ánh mắt. Em gái nghĩ đi tới ngồi một chút. Đáng tiếc Chu Du còn chưa kịp quét tước gian phòng. Thế là từ chối cũng sau khi về nhà Chu Du. Vừa khóc rồi. Ngày thứ hai, Lý Tĩnh cho Chu Du gọi điện thoại. Chu Du đang ngủ, miễn cưỡng trợn mở có chút đau con mắt nhìn một chút nút nhận cuộc gọi. Rất nhanh Chu Du liền nằm ở trên giường nhắm hai mắt hô. Ai vậy? Chu tiểu ca, là ta, Lý Tĩnh. Chu Du uể oải nói rằng. Há? Lý Tĩnh à, ngươi tìm ta có việc gì? Không đủ tiền hoa sao? Quách Chính nơi đó còn có. Không đủ lời nói ta lại cho ngươi điểm. Lý Tĩnh nói rằng, không phải, tiền của ta đủ hoa. Lần này tìm ngươi là chuyện khác. Chu Du còn muốn ngủ cảm giác. Gắng gượng cơn buồn ngủ nói rằng, há, ngươi nói đi. Lý Tĩnh giải thích nói, là như vậy. Ta hiện đang chăm sóc bà lão cháu gái từ thủ đô trở về rồi. Nói là cảm tạ ta khoảng thời gian này đối bà nội chăm sóc. Cho ta một cái ở nông thôn chìa khóa biệt thự. Hỏi ta có nguyện ý hay không đi qua ở. Ta vốn là không muốn. Nhan tiểu thư nói ta có thể mang bằng hữu đi qua ở cùng chơi. Ta đã nghĩ đến Chu tiểu ca ngươi rồi. Chu Du tức khắc đại hỉ. Chớp mắt liền không còn buồn ngủ. Ta đang định đi trên đảo kia nhìn biển bơi đây. Lý Tĩnh giải thích nói. Nơi đó bốn phía đều là trường giang. Không có biển a. Hơn nữa trong nước bẩn vô cùng. Chúng ta nói không phải một chỗ chứ. Chu Du lộ ra kinh ngạc thần sắc. Rất nhanh sẽ phát hiện mình. Ồ ồ ồ. Chúng ta nói không phải một chỗ. Bất quá đi ngươi nói địa phương nhìn một chút cũng không sai. Hai người nói khẳng định là một chỗ. Bất quá thông minh Chu Du đã bỏ qua cái đề tài này. Hắn đối ma đô cảnh điểm căn bản là chưa quen thuộc. Mira càng là chưa quen thuộc. Sở dĩ hai người đều cho rằng ven biển địa phương liền nhất định có ánh mặt trời bãi cát. Lý Tĩnh rất cao hứng nói. Kia ngươi tới bệnh viện đi. Ta đưa chìa khóa cho ngươi. Phía ta bên này rất bận. Không đi được. Được. Chu Du cao hứng đồng ý. Này thật đúng là buồn ngủ thời điểm đụng tới gối. Tỉnh cả ngủ rồi. Sao đưa gối Nhan tiểu thư lúc này cũng không ở bệnh viện. Mà là ở một cái có ảnh âm phát hình trang bị bên trong gian phòng. Được, cơ khí bên trong truyền đến Chu Du âm thanh. Nhan Kính Y ở kết thúc trò chuyện sau liền nhìn về phía những người còn lại. Rất thuận lợi, Nhan Kính Y đối kế hoạch của chính mình làm một cái tổng kết. Các nàng ngày hôm qua liền từ Chu Du nào biết Chu Du dự định. Sở dĩ sáng sớm hôm nay liền thành công thông qua đã sớm mai phục tốt nội tuyến. Từ Lý Tĩnh bên này triển khai hành động. Hút thuốc lãnh đạo đem đầu lọc đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Rất nhanh sẽ nghiêm nghị nói rằng. Chu Du bên này biến số quá lớn. Lý Tĩnh bên kia ngươi làm sao nhìn. Nhan Kính Y nói rất chân thành. Ta tiếp xúc Lý Tĩnh một tuần rồi. Người này đem tới cho ta cảm giác chính là kín kẽ không một lỗ hổng. Trừ bỏ chăm sóc bệnh nhân bên ngoài. Đối chuyện còn lại đều không thế nào quan tâm. Một người đàn ông khác cũng nói. Ta cùng Lý Tĩnh tiếp xúc cũng có hơn 40 ngày rồi. Trong lúc này thăm dò rất nhiều lần. Người này trừ bỏ khí lực lớn hơn một điểm bên ngoài. Cũng không có những khác dị thường. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Nam nhân nói. Hắn cùng xưởng xe điện những người trẻ tuổi kia không giống nhau. Coi như là lúc ngủ cũng là bình thường tư thế ngủ. sẽ không giống là những người còn lại như vậy lúc ngủ cũng cuộn lại đùi ngồi. Lãnh đạo lộ ra sầu. Dung, này dễ dàng nhất tiếp xúc nam nhân. Ngược lại là nhất thứ không dùng đến kia. Hiện ở nội công cùng đạo thuật mới là trọng điểm bên trong trọng điểm. Thứ yếu là y thuật cùng kia một thân quái lực hình thành nguyên nhân. Lý Tĩnh kiểm tra sức khỏe báo cáo thế nào? Lãnh đạo lại lần nữa hỏi dò lặp lại rất nhiều lần vấn đề. Một cái chuyên gia nói rằng, không có sự dị thường, hầu như là cách cái 2-3 ngày liền kiểm nghiệm một lần. Bất luận là tóc vẫn là dịch huyết dịch, lại hoặc là phân và nước tiểu đều đo lường hơn 100 lần rồi. Lãnh đạo rất là phiền muộn, hắn hiện tại mỗi ngày đều rút một hộp khói. Mỗi lần mở hội thời điểm đều là muốn tới mấy cây. Công tác một điểm tiến độ đều không có. Sầu người chết rồi. Hoàng đào quách siêu quách lôi đây. Liên lạc với sao? Phụ trách cái này người rất cẩn thận nói rằng. Không có. Ba người này đều đem điện thoại di động mất rồi. Hiện tại chuyện của Chu Du hẳn là vẫn không có truyền tới bọn họ nơi đó. Nhưng cũng không bài trừ bọn họ từ những khác con đường biết rồi chuyện này. Lãnh đạo nổi nóng, nhìn về phía mọi người. Kia 32 người, một cái đều liên lạc không được sao? Phó tổ trưởng rất nhanh sẽ an ủi. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Quách Biệt bên kia rồi. Chờ Quách Biệt bên kia đem làng xây dựng lên đến. Tin tưởng phân tán khắp nơi đều sẽ tụ tập đến bên kia. Hiện tại không thể quá tùy tiện cùng bọn họ tiếp xúc. Chúng ta hiện ở trong mắt bọn họ hình tượng cũng không tốt. Lãnh đạo từ từ bình tĩnh lại. Lúc này Nhan Kính Y dò hỏi. Ta cụ thể phải làm sao? Là trước cùng Chu Du nhận thức. Vẫn là tiến vào hắn trong công ty điều tra cơ mật. Lãnh đạo lạnh mặt nói. Hắn công ty kia so với WC đều sạch sẽ. Không cần ngươi điều tra. Ngươi trước cùng cái kia Mira giữ gìn mối quan hệ. Xác định cái này Mira đến cùng có phải là gián điệp. Nhan Kính Y cũng hiểu rõ đến một ít tư liệu. Dò hỏi, Mira có thể cùng Lý Trọng liên lạc với sao? Lãnh đạo lộ ra vẻ suy tư. Hắn chỉ lo từ 500 người trong tìm kiếm chỗ đột phá rồi. Quên Mira cùng Lý Trọng quan hệ. Phó tổ trưởng nói rằng, ta nhớ tới Chu Du tìm Lý Trọng xác nhận quá thân phận của Mira. Nếu Chu Du có thể liên lạc với Lý Trọng, kia Mira hẳn là cũng có thể. Nhan Kính Y rất nhanh dò hỏi. Vậy chúng ta đây? Phó tổ trưởng rất bất đắc dĩ nói. Lý Trọng không tiếp số điện thoại xa lạ. Số lần một nhiều hắn sẽ đưa điện thoại di động ngừng máy. Cách đoạn thời gian mới sẽ ở một nơi khác một lần nữa bắt đầu dùng. Ở đứt mạng không điện cung. Không sử dụng tình huống. Hiện nay khoa học kỹ thuật khóa chặt không tới Lý Trọng. Lãnh đạo nhìn về phía Nhan Kính Y. Ngươi trước đi bệnh viện, chờ Chu Du đi qua thời điểm, nghĩ biện pháp đem hắn mang đi làm cá thể kiểm. Nhan Kính Y đứng lên. Phải, sao Chu Du đi ra ngoài ăn cái sớm một chút. Ngược lại Lý Tĩnh vẫn luôn ở bệnh viện, sở dĩ không cần thiết đi sớm như vậy. Bệnh viện khoảng cách cũng không gần, cũng không phải thuận tiện liền có thể đi qua. Thế là Chu Du hãy đi về trước công ty. Cùng Mira nói chuyện phiếm lên. Vương A-di cũng bắt đầu đi làm quét tước vệ sinh rồi. Chu Du cảm thấy Mira dùng chính mình máy tính cũng không được. Liền giúp Mira cũng đặt trước một đài có thể làm việc máy tính để bàn. Thuận tiện cho mình phòng cho thuê nơi đó cũng đặt trước một máy vi tính. Cái tên này vẫn luôn là một cái nét mực người. Đặc biệt là ở không có việc gì lớn tình huống. Rất là nét mực. Chu Du cũng không biết thật nhiều người chờ hắn, mà Nhan tiểu thư cũng khó tìm Lý Tĩnh hỏi dò Chu Du lúc nào đến. Càng nguy dục Chu Du, sở dĩ chỉ có thể là chịu tâm chờ. Chu Du ngủ rồi một cái ngủ chưa? Buổi chiều 4-5 giờ mới nhớ tới đến đi bệnh viện cầm chìa khóa sự tình. Ngay sau đó liền cưỡi xe điện xuất phát rồi. Mục tiêu di động rồi. Phương hướng là bệnh viện phương hướng. Cao ốc bên cạnh một người đi đường, cấp tốc lấy ra máy truyền tin tiến hành báo cáo, ngồi thật lâu ghẻ lạnh Nhan tiểu thư, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhan tiểu thư cảm giác cái này gọi Chu Du người, đúng là rất phiền phức. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ,